Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 144 Chuyện Xuyên Không, Bắc Tống Hàn Vương. Đội thuyền của Triệu Nhan sau khi rời khỏi Châu Lưu Tàu lại trải qua mười mấy ngày ngồi thuyền nữa, cuối cùng cũng đến được ngoài biển Quảng Châu. Triệu Nhan đứng trên đầu thuyền xem xét đất liền phía xa. Quảng Châu tuy là một trong những hải cảng lớn nhất của Đại Tống, song từ trên mặt biển kỳ thực không thấy thành Quảng Châu, vì Quảng Châu chủ yếu là dựa vào cửa Châu Giang lưu thông với ngoài biển. Nên Triệu Nhan đứng trên đầu thuyền chỉ có thể nhìn thấy cửa Châu Giang, bụng lớn cửa nhỏ mà hai bên Châu Giang chính là Ma Cao và Hồng Kông nổi tiếng ở hậu thế. Đáng tiếc giờ vẫn chỉ là một vùng hoang vu. Đội thuyền của Triệu Nhan bọn họ từ ngoài biển tiến vào cửa Châu Giang, lúc này mới có thể trông thấy cảng Quảng Châu phồn hoa giàu có. Chỉ thấy tàu thuyền qua lại trên bến cảng không ngớt, trên bến toàn là những người đang khuân vác hàng hóa lên vai. Ngoài ra còn có rất nhiều thương nhân và quan quân của bến cảng trong đó, người thì kiếm mũi làm ăn, người thì bận rộn tính toán thuế hàng hóa. Nhìn cảng Quảng Châu thịnh vượng trước mắt, trong lòng Triệu Nhan lại chợt nghĩ đến thông tin nhận được từ phía ngư nương bọn họ trước đó. Hắn không ngờ hiện tại người nhậm chức tri châu Quảng Châu lại là Thái Kinh nổi danh đình đám trong lịch sử. Kẻ này tuy còn trẻ nhưng ở đời sau được người ta gọi là gian tướng số 1 trong lịch sử Trung Quốc, cũng đứng đầu lục tặc, thậm chí rất nhiều người còn gán cho gã nguyên nhân Bắc Tống diệt vong. Đương nhiên đây chắc chắn là có hơi an uổng cho Thái Kinh, nhưng từ đây có thể thấy ảnh hưởng to lớn của kẻ này với lịch sử Bắc Tống. Thực ra nếu không phải là Triệu Nhan nghe thấy cái tên Thái Kinh từ miệng ngư nương bọn họ, hắn cũng quên Thái Kinh thực ra là một thành viên trong phái cải cách, hơn nữa còn là nhân vật quan trọng. Trong đó, ngoài ra còn có đệ Thái Biện của Thái Kinh. Thái Biện không những là con rể của Vương Ngân Thạch, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Vương Ngân Thạch. Sức ảnh hưởng trong Tân Đảng vượt xa Vương Sân. Thái Kinh tuy không bằng đệ của mình nhưng cũng là cấp cao của Tân Đảng. Điểm này, từ gã có thể được phái tới một nơi trọng yếu như Quảng Châu đảm nhận chức tri châu là đã đủ biết rồi. Thái Kinh có thể bị người đời sau gọi là gian tướng số 1 trong lịch sử, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Trên thực tế, gã từng 4 lần làm tướng, 4 lần lên, 4 lần xuống. Vô cùng hiếm thấy. Từ đây có thể thấy người này lợi hại như thế nào. Tuy nhiên, Thái Kinh hiện tại vẫn chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Tuy có dã tâm, nhưng các phương diện khác đều thiếu sót nhiều. Chẳng hạn như là xung đột lần này với ngư nương bọn họ đã thể hiện gã quá sốc nổi. Nếu đổi lại là gã mấy chục năm sau, e rằng ngư nương sớm đã bị gã sơi tái, không còn gì rồi. Sự có mặt của Triệu Nhan bọn họ tất nhiên đã sớm thông báo cho quan viên Quảng Châu, phu thê Trần Quốc Công Chúa nhận được thư riêng của Triệu Nhan. Vì thế khi thuyền của Triệu Nhan vừa cập bến, trên bến cảng đã chật ních người đến nghênh đón. Trong đó, phu thê Trần Quốc Công Chúa tất nhiên đứng ở đầu tiên. Đằng sau họ lại có một đám quan viên, trong đó một viên quan trẻ tuổi đứng đầu, không cần hỏi người này chắc chắn là Thái Kinh rồi. Triệu Nhan vừa xuống thuyền vừa đánh giá Thái Kinh, dù sao đối với nhân vật truyền kỳ trong lịch sử này hắn cũng rất hiếu kỳ. Trong các kịch ở hậu thế chỉ cần gã vừa lộ diện chắc chắn là trang điểm kiểu gian thần mặt trắng bệch, nhưng Thái Kinh mà Triệu Nhan nhìn thấy bây giờ khác hoàn toàn so với trong ca kịch. Chỉ thấy đối phương thân hình cao lớn, gương mặt trắng trẻo, tướng mạo cũng có phần anh tuấn, chỉ là hai con mắt hẹp dài khiến cho gã càng thêm tăm tối. Đợi Triệu Nhan xuống thuyền, Trần Quốc Công Chúa và Vương Sự Ước dẫn đầu nghênh đón. Triệu Nhan cũng nhớ vị đại tỷ này khôn xiết, liền mỉm cười tiến lên phía trước. Nhưng khiến hắn không ngờ là Trần Quốc Công Chúa lại nhạt nhòa nước mắt từ bên cạnh hắn chạy qua, căn bản không đếm xỉa đến đệ đệ nào hắn, sau đó ôm chầm một bé trai bên cạnh Triệu Nhan khóc tướng lên. Đứa bé trai này tất nhiên chính là Thù Nhi, cùng với Triệu Nhan đến. Kể ra cậu bé và Trần Quốc Công Chúa hai mẫu tử xa nhau mấy năm liền, Thù Nhi cũng đã từ một bé trai nhỏ bé trở thành một thiếu niên. Nhưng cho dù nó có lớn đến đâu, Trần Quốc Công Chúa thân là mẫu thân vẫn liếc mắt đã nhận ra hài nhi của mình. Tam đệ, đại tỷ đệ và Thù Nhi xa nhau bao nhiêu năm như vậy, ngày nào cũng nhớ nhung nó. Bây giờ lại gặp được nó nên không kiềm chế được cảm xúc, đệ cũng đừng trách. Thấy Triệu Nhan bị thê tử lạnh nhạt, Vương Sự Ước vừa vàng lên trước cười nói. Tỷ phú nói gì vậy chứ, đại tỷ và Thù Nhi là tình mẫu tử, sau khi gặp lại đương nhiên phải biểu lộ chân tình. Nhưng kể ra Thù Nhi tuy xa cách hai người mấy năm nay, nhưng nó đã học được rất nhiều điều. Nếu không phải vì tuổi nó còn quá nhỏ, đệ còn muốn cho nó đến học viện truy nguyên làm nhận việc dạy học. Triệu Nhan lúc này cũng bật cười, nói, kể ra Thù Nhi và Trần Quốc Công Chúa chia xa, hắn cũng phải nhận một phần trách nhiệm. Bây giờ nhìn thấy mẹ con đoàn tụ, tất nhiên là cũng vui mừng khôn xiết. Trần Quốc Công Chúa ôm đứa con ruột âu yếm một lúc lâu, giờ mới nhớ đến đám người Triệu Nhan, sau đó dắt tay Thù Nhi nói với Triệu Nhan vài câu rồi để Vương Sự Ước thay nàng tiếp đãi Triệu Nhan, còn nàng và Thù Nhi lên thuyền tìm Tào Dĩnh và các tỷ muội thuộc quốc công chúa. Dù sao những người phụ nữ này cũng không tiện gặp người ngoài, vừa hay để Trần Quốc Công Chúa tiếp đãi. Vương Sự Ước cũng sớm được rèn rũa rồi, liền đưa các quan viên đến trước mặt Triệu Nhan, giúp họ giới thiệu đôi bên một lát. Chỉ có điều khi giới thiệu tới Thái Kinh, Vương Sự Ước lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, xem ra y cũng còn để bụng chuyện Thái Kinh lần trước không giữ thể diện cho y. Thêm nữa những chuyện Thái Kinh làm trước đó cũng quá quát nên y không có thiện cảm gì đối với Thái Kinh. Tuy nhiên đừng thấy Thái Kinh ác ôn với Ngư Nương bọn họ như thế, nhưng khi gặp Triệu Nhan lại ra vẻ mặt tươi cười lên trước thì lễ nói: "Hạ quan Thái Kinh bái kiến Lăng Vương Điện Hạ. Hồi trước khi hạ quan ở Kinh Thành còn từng đến Học viện Truy Nguyên nghe Điện Hạ giảng bài, kể ra cũng xem như là học sinh của Điện Hạ. Hôm nay có thể lại được gặp Điện Hạ ở Quảng Châu, cách Kinh Thành cả ngàn dặm, thực sự là vinh hạnh của hạ quan." Tục ngữ nói không đánh người đang cười, Triệu Nhan cho dù có thành kiến với Thái Kinh, song lúc này cũng không thể tiện biểu hiện ra, nên cũng cười ha ha khách khí với gã vài câu, sau đó mới mượn cớ bản thân mệt rồi muốn về sớm nghỉ ngơi. Thái Kinh biết điều đó lập tức đã nói là sắp xếp nơi ở sẵn sàng, còn đích thân đưa bọn họ đi. Tuy nhiên đúng lúc này Thái Kinh vô tình chợt phát hiện trong đám người phía sau Triệu Nhan, Ác Quỷ và Ngư Nương lẫn lại trong đó. Điều này nói lên họ cùng với Triệu Nhan trở về, lại liên tưởng đến phò mã Từ Nguyên của Tục Quốc công chúa sau lưng Triệu Nhan ban nãy, cũng chính là thủ lĩnh quân La Sát trước kia, khiến sắc mặt hắn trở nên u ám. Triệu Nhan từ lúc mới đầu đã chú ý đến Thái Kinh, tất nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi trên thần sắc của gã, nhưng hắn lại không nói gì, phối hợp đưa mọi người đến nơi ở được sắp xếp. Vương Sư Ước và Trần Quốc công chúa thân là chủ nhà, tất nhiên phải thể hiện tình hiếu khách, vì thế sớm đã thiết yến tiệc thịnh soạn. Những người đàn ông như Triệu Nhan bọn họ ngồi cùng Vương Sư Ước và Thái Kinh, Trần Quốc công chúa thì đi tiếp những nữ nhân như Tào Dĩnh. Bữa tiệc tiếp đón này kéo dài từ chiều đến tối mới kết thúc, Triệu Nhan bọn họ cũng uống say khướt quay về. Có điều Triệu Nhan bọn họ tuy đều đã say mềm nhưng Thái Kinh lại không uống trôi, đặc biệt là khi gã nhìn thấy Từ Nguyên và Ác Quỷ Ngư Nương cùng ngồi trong yến tiệc. Ba người cười cười nói, thêm nữa Triệu Nhan cũng chốc chốc lại kính rượu họ. Điều này chứng minh Triệu Nhan vô cùng coi trọng bọn họ. Điều này càng khiến Thái Kinh đứng ngồi không yên, thậm chí hận không thể lập tức chấm dứt tiệc rượu quay về tìm người thương lượng đối sách. Khó khăn lắm mới lưu lại đến khi yến tiệc kết thúc. Thái Kinh lích nhìn đám người Triệu Nhan đã say mềm được dìu đi, lập tức đứng phát trở dậy trở về phủ Chi Châu của mình, sau đó phái người gấp gáp tìm thông phán Quảng Châu Tiền Phong đến. Thông phán là trợ thủ của Chi Châu, nhưng thông phán trước kia vì phản đối Tân Pháp đã bị cách chức cùng với Chi Châu cũ. Thông phán Tiền Phong hiện tại cùng với nhậm chức với Thái Kinh, hai người đều là người trong Tân Đảng. Hơn nữa Tiền Phong biết đệ đệ của Thái Kinh là con rể Vương Ân Thạch nên cực kỳ xu nịnh gã. Vốn dĩ thông phán có quyền giám sát Chi Châu, nhưng đến lượt y lại nghe theo tất cả những gì Thái Kinh bảo, mặc kệ những gì gã làm, căn bản không có ý giám sát. Nguyên Trường huynh, xảy ra chuyện gì khiến huynh phải gọi tại hạ gấp như vậy? Tiền Phong vừa nhìn thấy Thái Kinh lập tức cất lời hỏi. Hôm nay y vì phải ra ngoài phổ biến Tân Pháp một chuyến nên không thể đi đón Triệu Nhan, tất nhiên cũng không biết chuyện Ác Quỷ và Ngư Nương cùng trở về với Triệu Nhan. Chuyện không hay rồi, hôm nay ta đi nghênh đón Lăng Vương Điện Hạ, không ngờ lại gặp hai người. Thái Kinh nói rồi kể lại chuyện gặp lại Ngư Nương và Ác Quỷ, đặc biệt là giới thiệu Từ Nguyên cũng trở về, hơn nữa còn quan hệ rất tốt với Triệu Nhan. Từ đây có thể biết chuyện trước đó gã bức bách đám người Ngư Nương Triệu Nhan hẳn cũng đã biết rồi, nói không chừng còn ra mặt cho họ, đến lúc đó gã rất có thể sẽ bị Triệu Nhan gây khó dễ. Tiền Phong nghe xong lời của Thái Kinh cũng không khỏi chau mày, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. Theo thông tin truyền từ trong kinh thành đến, Lăng Vương lần này đến là để tiếp quản tất cả công việc thương mại biển. Quảng Châu chúng ta chủ yếu là dựa vào thương mại biển, tất nhiên cũng sẽ chịu sự chế ngự của quận vương. Nếu người thực sự hỏi đến chuyện này, e rằng tình cảnh của Chi Châu ngài cũng khó khăn rồi. Thái Kinh lúc này lo lắng nói, gã trước đó không hề biết Từ Nguyên cũng đến, càng không ngờ Hư Nương bọn họ có thể đón đầu Triệu Nhan. Thậm chí theo gã thấy, quân La Sát chẳng qua là lũ hải tặc quy hàng. Mình thích Ngư Nương đã là vinh dự cho nàng ta, nhưng nàng ta đã không nhận ý tốt thì đừng trách gã không khách khí. Vậy mà không ngờ vì chuyện này đắc tội với người đụng vào là bỏng tay của Đại Tống, cũng chính là Lăng Vương Triệu Nhan. Chỉ thấy Tiền Phong nghe thế vậy lại nhăn mặt, trầm tư một lúc lâu mới lại nói. Chi Châu, chuyện này thật khó, nếu Lăng Vương cố ý muốn nhúng tay vào việc này, e rằng đến đại nhân trong triều cũng không giúp nổi ngài. Nhưng thực ra cũng không phải hoàn toàn không có cách. Hạ quan có một đề nghị, nếu Chi Châu đồng ý làm, có thể sẽ hóa giải được chuyện này. Hả, đề nghị gì? Thái Kinh vội vã truy hỏi. Gã không muốn vì chuyện nhỏ này mà sứt mẻ tình cảm với Triệu Nhan, nên nếu có thể hóa giải, tất nhiên là tuyệt nhất. Ác Quỷ và Ngư Nương tuy cũng tham dự bữa tiệc tiếp đón, nhưng vì có Thái Kinh trong buổi tiệc nên họ từ đầu đến cuối gần như không ăn uống gì, chỉ nhìn chăm chăm đối phương bằng ánh mắt hung tợn. Đáng tiếc lòng dạ của Thái Kinh quá thâm sâu, căn bản ngó mặt làm lơ với ánh mắt của họ. Càng khiến Ác Quỷ và Ngư Nương sốt ruột là từ sau khi nhìn thấy Thái Kinh, Lăng Vương Triệu Nhan từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện của họ, ngược lại còn vô cùng khách khí trò chuyện với Thái Kinh vài câu. Đối phương kính rượu hắn cũng nhận uống không từ, khiến họ đều có chút hoài nghi. Vì Lăng Vương trước mặt này có muốn đòi công bằng cho họ hay không? May mà Thừa Nguyên luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh mới giúp hai người Ngư Nương cảm thấy yên tâm trong lòng, cho nên mới không nói gì trong yến tiệc. Khó khăn lắm mới lợi được yến tiệc kết thúc. Ác Quỷ và Ngư Nương lập tức tìm Từ Nguyên, trong đó Ác Quỷ mất hết kiên nhẫn lập tức mở miệng. Thủ lĩnh, chúng ta đã gặp được Thái Kinh rồi, nhưng Điện Hạ sao chưa đề cập tới chuyện của chúng tiểu thần? Cũng không hỏi tội Thái Kinh, Có phải Lăng Vương đang suy nghĩ điều gì không? Các ngươi còn quá nóng vội, nhưng ta có thể nói với các ngươi, nhị đệ đệ đã đang giúp các ngươi rồi, tin là 2 ngày tới sẽ có kết quả. Đến lúc đó các ngươi chờ mà xả giận đi. Từ Nguyên lúc này lại cười ha hả nói, tuy y không hiểu biết nhiều về kiến thức trên quan trường nhưng vẫn nhiều hơn hai người ngư nương bọn họ. Cũng biết hôm nay Triệu Nhan để ý hai người ác quỷ cố ý xuất hiện trước mặt Thái Kinh chắc chắn là có thâm ý của mình. Đã giúp chúng tiểu nhân rồi. Ngư nương và ác quỷ nghe đến đây lại căn bản không thể lý giải ý nghĩa trong câu nói của Từ Nguyên. Từ đầu tới cuối họ chỉ thấy Triệu Nhan cười nói khách sáo với Thái Kinh, nào nói giúp họ câu nào. Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, lượn lách trốn quan trường các ngươi không thể nhìn thấu đâu, nên các ngươi chỉ cần chờ là được, dự là trong vài ngày sẽ có kết quả. Từ Nguyên nhìn bộ dạng mơ hồ của ngư nương bọn họ liền cười lớn nói. Nghe thấy lời của Từ Nguyên, ngư nương và ác quỷ lại đưa mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt của đối phương, trong đó ác quỷ tất nhiên không cần nói, ngư nương tuy cẩn thận thông minh, nhưng dù sao xuất thân là hải tặc, cho dù sau khi quy hàng thủy sư cũng chỉ là hỗn thể trong quân đội, trước nay chưa từng lăn lộn trong quan trường, đương nhiên không biết các mánh khóe ở nơi quan trường. Từ Nguyên cũng uống hơi nhiều trong bữa tiệc, lúc này cũng cảm thấy khá mệt. Thế là sau khi an ủi ngư nương bọn họ vài câu, quay người muốn về phòng nghỉ của mình và Thục Quốc công chúa. Nhưng cũng chính lúc này chỉ thấy ngư nương chợt lên tiếng. Thủ lĩnh, từ khi ngài và công chúa thành hôn, thủ hạ và công chúa vẫn chưa từng gặp mặt, không biết hôm nay có thể thăm hỏi công chúa một chút không? Nghe thấy yêu cầu này của ngư nương, Từ Nguyên và ác quỷ đều sửng sốt, trong đó ác quỷ dường như chớp mắt đã phản ứng lại liền vội vàng nói với Từ Nguyên. Thủ lĩnh, vừa nãy tiểu nhân có uống hơi nhiều trong yến tiệc, bây giờ đầu đau như búa bổ, tiểu nhân sẽ quay về nghỉ ngơi. Ác quỷ nói xong cũng không đợi Từ Nguyên trả lời, quay người như chạy trốn. Y cũng biết chuyện là ngư nương thích Từ Nguyên, cho dù Từ Nguyên đã cưới công chúa, ngư nương vẫn một lòng suy tình. Kể ra tuy họ cùng đến Quảng Châu với Triệu Nhan nhưng không ngồi cùng trên một chiếc thuyền với Từ Nguyên, thêm nữa Từ Nguyên cũng có ý không muốn để ngư nương và Thục Quốc công chúa gặp nhau, vì vậy đến giờ ngư nương cũng chưa được gặp Thục Quốc công chúa. Chỉ là lúc này nàng chợt nhắc đến đi thăm công chúa, đây không phải chuyện tốt cho nên vọt đi trước cho lành. Ngư nương, nàng sao? Từ Nguyên nghe thế vậy cũng cười khổ, y tất nhiên biết tình cảm ngư nương dành cho mình. Đáng tiếc y sớm đã có người trong lòng nên mới luôn giả vờ không biết. Mấy năm ở kinh thành y cứ nghĩ ngư nương là quên mình rồi, thậm chí có thể đã thành hôn, không ngờ nàng vẫn cô đơn một mình. Hơn nữa tình cảm với y cũng không thay đổi quá lớn, khiến Từ Nguyên có chút áy náy, cũng có chút cảm động. Thủ lĩnh, ngài nghĩ nhiều rồi, tiểu nữ chẳng qua chỉ muốn đi thăm hỏi công chúa, xem rốt cuộc người con gái như thế nào có thể khiến người đàn ông vĩ đại như thủ lĩnh yêu thương. Ngư nương lại mang nét mặt bình tĩnh nói, thực ra khi nàng ở đại đảo Lưu Cầu đã muốn gặp thử Thục Quốc công chúa xem đối phương rốt cuộc hơn mình ở điểm nào lại khiến Từ Nguyên si tình như vậy. À, cái này... Từ Nguyên vẫn mọi giá không muốn để ngư nương đi gặp Thục Quốc công chúa, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kiên định của ngư nương, y lại không biết nên từ chối như thế nào. Cuối cùng buộc lòng bất đắc dĩ, gật đầu, nói. À, được rồi. Ta đi xem Nương Tử ngủ chưa? Nếu chưa, ta sẽ cho người mời nàng vào. Lúc đó Từ Nguyên đưa ngư nương đến nhà của Thục Quốc công chúa. Ngư nương chờ trước sảnh còn y vào trong phòng ngủ. Lúc này Thục Quốc công chúa cũng đã quay về, đang được tỳ nữ hầu hạ uống thuốc. Từ Nguyên thấy vậy cười khổ nói. Nương Tử sao nàng lại uống thuốc, ta không phải đã nói trước rồi sao, sức khỏe chúng ta đều không có vấn đề gì, chưa có hải nhi là do chưa gặp thời, không được cứ suốt ngày uống thuốc, dù sao thuốc 3 phần độc, uống nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Không sao, cái này là Dĩnh Nhi đợt trước từng uống, chàng cũng biết muội ấy thành hôn mấy năm với tam đệ cũng không mang thai, nghe muội ấy nói là loại thuốc này uống mới mang thai giai nhi. Thục Quốc công chúa nghe thấy lời quan tâm của Từ Nguyên lại cười nói, nàng đã thành hôn với Từ Nguyên hơn 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có con nối dõi. Bây giờ nàng cuối cùng cũng thấu hiểu được tâm trạng năm đó của Tào Dĩnh, vì thế càng thường xuyên tìm một số phương thuốc thụ thai để uống. Hả? Không đúng đâu, ta nghe nói hình như là từng nghe tam đệ nói là hồi trước đệ muội nghe lời của vị Huệ Ninh đại sư, sau khi chuyển nhà đến bờ sông biển mới mang thai giai nhi, dường như chả liên quan gì đến uống thuốc cả. Từ Nguyên lúc này lại về mặt hoài nghi lên tiếng, tình cảm của y và Triệu Nhan rất tốt cho nên cũng biết một số chuyện trong nhà của Triệu Nhan. Phong thủy là một mặt, lúc đó Dĩ Nhi cũng đang dùng một số thuốc nên không thể nói là thuốc này hoàn toàn vô dụng. Đáng tiếc vị Huệ Ninh đại sư đó đã qua đời năm kia rồi, nếu không thiếp cũng muốn bảo bà ấy giúp tính toán. Thục Quốc công chúa khi nhắc đến chuyện Huệ Ninh đại sư qua đời, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nuối tiếc. Từ Nguyên thấy thê tử cố chấp như vậy, y cũng đành bất lực lắc đầu. Y cũng tinh thông nghi thuật, biết được những phương thuốc dùng để thụ thai phần lớn đều lành, không có độc tính gì quá lớn nên cũng không khuyên nữa. Thế là Thục Quốc công chúa bưng mắt thuốc uống cạn một hơi. Chỉ có điều loại thuốc này rất đắng. Sau khi nàng uống xong, đầu lưỡi tê lại, vội vàng cầm viên đường bên cạnh cho vào miệng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Từ Nguyên lúc này cũng vội vã bưng nước trà đến cho thê tử, đợi Thục Quốc Công chua nhấp vài ngụm giờ mới thở phào nói: "Thuốc này thật đắng, cũng không biết Dĩnh Nhi muội muội lúc trước làm sao uống nổi nữa." Tuy nhiên lúc này Từ Nguyên do dự một lát cuối cùng vẫn mở miệng: "Nương tử, thủ hạ ở trong quân La Sắt của ta năm đó biết nàng đến nên muốn tới thăm hỏi một lát, bây giờ người đó đang đợi ở ngoài sảnh, không biết nàng có muốn gặp người đó không?" "Thủ hạ trước kia của chàng." Thục Quốc Công chúa nghe thế vậy lại mỉm cười khẽ nhíu mày, vì nàng biết phần lớn trong quân La Sắt đều xuất thân là hải tặc, trong ấn tượng của nàng hải tặc đa số đều là đàn ông thô lỗ giết người không chớp mắt, đương nhiên không bao gồm phu quân của mình. Có câu nam nữ khác biệt nên nhất thời nàng có chút do dự không biết mình có nên gặp mặt đối phương không. Từ Nguyên và Thục Quốc Công chúa có thần giao khách cảm, vừa nhìn biểu cảm của nàng đã đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng, liền mở miệng giải thích: "Nương tử không cần lo lắng, người lần này đến tên là Ngư Nương, nàng ấy là cánh tay phải đắc lực nhất của ta, cũng chính là nữ thủ lĩnh duy nhất ở trong quân La Sát, độ tuổi cũng sấp xỉ chúng ta. Vốn dĩ khi nàng ấy ở trên Châu Lưu Cầu đã muốn lên thuyền rồi, chỉ là vẫn luôn chưa có cơ hội ghé thăm nàng." "Nữ thủ lĩnh, vậy còn chờ gì nữa, phu quân mau mời cô ấy vào trong." Thục Quốc Công chúa nghe thấy đối phương là nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, kể ra nàng cũng vô cùng hiếu kỳ với cuộc sống trên biển của Từ Nguyên hồi trước, chỉ là bình thường Từ Nguyên không muốn kể lại những chuyện giết người phóng hỏa đó cho lắm, thế là Thục Quốc khéo léo cũng không hỏi nhiều. Bây giờ có thủ hạ của Từ Nguyên đến, nàng coi như có thể hỏi thăm được nhiều chuyện trước kia của Từ Nguyên hơn. Thấy Thục Quốc Công chúa đồng ý gặp Ngư Nương, Từ Nguyên lại lo lắng. Thứ nhất y lo Thục Quốc Công chúa nhìn ra chuyện Ngư Nương thích mình, thứ hai lại lo với tính cách của Ngư Nương sẽ chọc giận Thục Quốc Công chúa, vì thế đến lúc đi gọi Ngư Nương trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Điều này Ngư Nương mặc dù nhìn thấu nhưng coi như không thấy, sai bước cùng Từ Nguyên vào trong. Tuy nhiên, nỗi lo của Từ Nguyên dường như thừa thãi. Thục Quốc Công chúa sau khi nhìn thấy Ngư Nương tỏ ra hết sức nhiệt tình, chỉ một mực khen ngợi Ngư Nương khí chất hơn người, sau đó lại thăm thú chuyện của Từ Nguyên trước kia ở trên đại đảo Lưu Cầu. Còn Ngư Nương cũng thể hiện rất khôn khéo, không có chút hoang dã như trong quân La Sát trước kia, mỗi cử chỉ hành động giống như một cô gái trong gia đình có gia giáo tốt. Đây là lần đầu tiên Từ Nguyên thấy một Ngư Nương như vậy, nhất thời có chút không thể chấp nhận được. Lần đầu tiên gặp mặt của Ngư Nương và Thục Quốc Công chúa vô cùng vui vẻ, thậm chí đến cuối Thục Quốc Công chúa còn mời Ngư Nương thường xuyên tới tìm nàng trò chuyện. Ngư Nương cũng vui vẻ đồng ý với điều này. Hơn nữa lúc rời đi, Thục Quốc Công chúa còn tặng Ngư Nương cây châm trên đầu mình, còn Ngư Nương tặng lại cho Thục Quốc Công chúa sợi dây chuyền trân châu ở trên cổ mình. Thục Quốc Công chúa cũng mỉm cười nhận nó, còn đích thân tiễn Ngư Nương ra khỏi cửa. Nhìn bóng Ngư Nương rời đi, Từ Nguyên cùng thê tử đi tiễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chính lúc này bỗng nhiên thấy Thục Quốc Công chúa dịu dàng mỉm cười với y: "Phu quân, Ngư Nương thật sự chỉ là thủ hạ của chàng sao?" Nghe thấy Thục Quốc Công chúa hỏi như thế, Từ Nguyên cũng giật mình, vội vàng biện minh cho bản thân: "Đương nhiên rồi, Ngư Nương là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của ta, ngoài ra chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì." "Phu quân căng thẳng nỗi gì, thiếp cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi mà." Thục Quốc Công chúa nói xong quay người vào phòng ngủ, không nhắc đến chuyện về Ngư Nương nữa. Nhưng Từ Nguyên lại vì điều này cả đêm không ngon giấc. Hôm sau, trời vừa sáng, Từ Nguyên vừa ngủ dậy đã nhận được một tin vô cùng bất ngờ. "Thủ lĩnh, tên cầu quan họ Thái đó rốt cuộc có ý gì, lại gửi đến cho chúng ta một bức văn thư như vậy?" Ác quỷ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ngư Nương bên cạnh cũng trao mày nhìn màn công văn trong tay, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Hóa ra là sáng hôm nay, ác quỷ và Ngư Nương vừa ăn bữa sáng xong, nhưng chợt nhận được một công văn từ Phù Chi Châu gửi đến. Nội dung công văn này khiến cho bọn họ vô cùng thấy lạ, vì công văn này biểu dương công lao chống hải tặc của họ ở đại đảo Lưu Cầu, không những bổ sung quân lương và vũ khí nợ trước đó, ngoài ra còn có một khoản lớn tiền và lương thực bồi thường. Thực sự, khiến người ta không hiểu sao. "Chúng ta bị bức vào đường cùng mới đến đảo Lưu Cầu lánh nạn. Tuy danh nghĩa là hiệp lực quét sạch hải tặc nhưng đó chỉ là cái cớ Chi Châu Lưu Cầu giúp chúng ta mượn thôi. Thực chất căn bản chả có hải tặc nào để diệt, Thái Kinh chắc sớm đã biết việc này rồi. Nhưng bản công văn này chắc cũng từ tay gã viết. Đây rốt cuộc là ý gì?" Ngư Nương lúc này nhìn bản công văn cũng khó hiểu lẩm bẩm. Thấy bộ dạng nghi hoặc của hai thủ hạ, Từ Nguyên ngồi bên cạnh thưởng trà lại mỉm cười nói: "Hai người các ngươi không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Có điều, các ngươi chỉ cần biết đây là một tín hiệu mà Thái Kinh đề xuất hòa giải với các ngươi là được. Mặt khác nếu không ngoài dự đoán của ta, e là rất nhanh sẽ đi thăm hỏi Tam Đệ. Đến lúc đó chuyện này cũng sẽ có kết quả." Suy đoán của Từ Nguyên đích thực không sai. Trên thực tế, lúc họ nói chuyện, Triệu Nhan đã tiếp Thái Kinh một mình xin gặp trong phòng khách. Tuy hôm qua mới gặp mặt, nhưng hôm nay Thái Kinh vừa bước vào cửa đã lại nói rất nhiều lời ngưỡng mộ. Triệu Nhan cũng cười ha ha mời đối phương ngồi xuống, cũng chỉ tiện miệng nói chuyện phiếm với Thái Kinh vài câu, tuyệt đối không nhắc đến chuyện Ngư Nương bọn họ. Triệu Nhan tuy không gấp nhưng Thái Kinh lại rất lo lắng, cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn được, thế là đi thẳng vào vấn đề chính. "Lăng Vương điện hạ, hạ quan hôm qua nhìn thấy đám người thích tướng quân của quân La Sát trước kia cùng đến với người. Kể ra thời gian trước Hạ Quan bị tiểu nhân bịt mắt, xảy ra một số mâu thuẫn với Thích tướng quân bọn họ. Nhưng bây giờ ta đã tra rõ trắng đen, sự tình không liên quan đến Thích tướng quân bọn họ. Hạ Quan lo điện hạ sẽ hiểu lầm nên muốn tự mình đến giải thích với người. Ồ, hóa ra Thái Chi Châu đến là vì chuyện của ngư nương và ác quỷ bọn họ. Kể ra bản vương cũng nghe họ nói về xung đột với Thái Chi Châu trước đó, nhưng bản vương cũng luôn cho rằng trong đó chắc chắn là có hiểu lầm. Bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Có điều bây giờ Thái Chi Châu đã biết ngư nương bọn họ bị oan, vậy phải bồi thường cho họ một chút, tránh khỏi họ nảy sinh bất mãn mới được. Triệu Nhan nghe thấy vậy lại làm bộ không chút để tâm, giống như đây chỉ là chuyện còn con vậy. Lăng Vương anh minh, trong này đích thực có một số hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, Hạ Quan cũng đã lệnh cho người bồi thường cho Thích tướng quân bọn họ. Hy vọng họ không quá để bụng. Thái Kinh thấy thái độ không để tâm của Triệu Nhan liền thở phào, trong lòng cười nói, chỉ cần Triệu Nhan không trách tội sau đó lại giải quyết với đám người ngơ nương thì mâu thuẫn trước đó coi như không có. Tuy Triệu Nhan đã sớm vô cùng nắm rõ xích mích giữa ngơ nương và Thái Kinh, nhưng hắn vẫn giả vờ giả vịt thuận miệng hỏi vài câu, sau đó bắt đầu hỏi đến tình hình các phương diện ở Quảng Châu. Điều này càng khiến Thái Kinh yên lòng, bắt đầu cẩn thận trả lời câu hỏi của Triệu Nhan về Quảng Châu. Kể ra tuy gã tính cách gian manh nhưng vẫn vô cùng nỗ lực trên quan trường, cũng hết sức quen thuộc với thành Quảng Châu đang cai trị. Bất luận Triệu Nhan hỏi gì, gã cũng đều trả lời lưu loát. Thực chất nếu không bàn đến nhân phẩm của Thái Kinh, gã kỳ thực cũng là một vị quan rất có năng lực. Thậm chí trong lịch sử thời xưa, Thái Kinh lúc làm tướng từng xây dựng một hệ thống dưỡng lão vô cùng hoàn chỉnh, được coi là một sáng kiến lớn cho lịch sử Trung Nguyên. Triệu Nhan và Thái Kinh nói chuyện rất lâu, giờ mới bưng trà tiễn khách. Thái Kinh cũng rất khéo léo mượn cớ mình bận công việc cáo từ. Triệu Nhan lại đích thân tiễn gã ra cửa. Đến khi Thái Kinh ngồi lên trên ngựa rời khỏi, khuôn mặt của Triệu Nhan mới lộ ra tia cười lạnh. Thực ra hắn sớm đã đoán được Thái Kinh sẽ chủ động đến nhận lỗi, chỉ là không ngờ gã đến nhanh như vậy. Xem ra đối phương cũng là người rất quyết đoán, nếu không cũng không thể trở thành gian tướng nổi danh trong lịch sử. Sau khi tiễn Thái Kinh, Triệu Nhan đến thẳng chỗ Tử Nguyên, ngư nương và ác quỷ cũng đang chờ để bẩm báo với Triệu Nhan chuyện này. Vì thế Triệu Nhan vừa bước vào, họ đã bàn giao bản công văn Thái Kinh đưa đến cho Triệu Nhan xem. Kết quả Triệu Nhan xem xong lại cười lạnh nói: Thái Kinh thật hào phóng, bồi thường cho các người nhiều như vậy. Đáng tiếc những thứ này đều là của triều đình, gã bỏ ra một chút cũng không thấy tiếc. Tên Thái Kinh chính là loại tiểu nhân như vậy, trước đó ức hiếp chúng tiểu nhân, bây giờ lại muốn lấy chút lợi ích ra để hòa giải, hơn nữa còn không dùng tiền của mình. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ngư nương lúc này cũng phẫn nộ cất lời. Trước đó nàng tuy tỏ ra vô cùng tiết chế nhưng lúc đó bọn họ yếu thế hơn người nên không thể không kìm nén. Tuy nhiên bây giờ có Triệu Nhan và Từ Nguyên làm chủ cho họ, tất nhiên cũng không cần kiềm chế nữa. Đúng vậy, bây giờ là chúng ta có lý, lần này nhất định không thể dễ dãi bỏ qua cho tên Thái Kinh đó. Lúc này ác quỷ cũng lên tiếng phụ họa, y sấm nó hận không thể tự mình băm bẩm Thái Kinh. Bây giờ có cơ hội này tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Thấy bộ dạng tức giận của ngư nương và ác quỷ, Triệu Nhan lại mỉm cười lắc lắc đầu nói: Hai người các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, chỉ dựa vào chuyện của các ngươi muốn nghiêm trị Thái Kinh còn lâu mới đủ. Cho dù ta đích thân ra tay cũng không được, cùng lắm là cáo lên triều đình tội danh không làm tròn trách nhiệm của gã. Đáng tiếc với thế lực hiện nay của Tân Đảng, cho dù báo cáo lên triều đình cũng vô dụng, cuối cùng nhiều nhất là Tân Đảng điều gã khỏi Quảng Châu đến nơi khác nhậm chức, thêm một nét bực không quang minh vào lịch sử của gã mà thôi. Triệu Nhan không hề lừa ngư nương bọn họ. Thực tế tất cả hành vi của Thái Kinh tuy đáng ghét nhưng y dù sao là nhân vật quan trọng trong Tân Đảng, muốn động vào gã không dễ dàng. Mặt khác Thái Kinh thân là quan văn, chèn ép võ tướng dường như là thiên chức của gã, cho nên việc làm trước đó của gã mặc dù động cơ không trong sạch nhưng nghiêm túc mà nói cũng không thể nói là sai. Chỉ ít nhìn từ góc độ quan văn căn bản chẳng tính là gì, nên Triệu Nhân cũng rất khó định tội gã. Cũng lắm là lợi dụng sức ảnh hưởng của mình điều gã ra khỏi Quảng Châu, muốn khiến Thái Kinh mất chức quan quả thực không thể được. Nghe thấy lời của Triệu Nhân, ngư nương và ác quỷ lại lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng họ cũng đều biết Triệu Nhân nhất định không lừa họ. Hắn đã nói không thể làm gì Thái Kinh thì nhất định là sự thật, chỉ là cứ nghĩ đến những nhục nhã trước đó phải chịu vẫn vô cùng không cam lòng. Tuy nhiên chỉ thấy Triệu Nhan lúc này chần chừ một lát, sau đó lại lên tiếng: Ngư nương ác quỷ, chúng ta đều không phải là người ngoài, có gì ta cũng nói thẳng rồi, tuy lần này có thể mượn truyền của các ngươi điều Thái Kinh đi, nhưng ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên giữ gã lại. Nếu Thái Kinh đã nhận lỗi với các ngươi thì cũng không nên tiếp tục truy cứu nữa. Vì sao? Ác quỷ và ngư nương lúc này gần như đồng thanh nói, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần tức giận. Lần này còn chưa chờ Triệu Nhan lên tiếng, Tử Nguyên bên cạnh lại cười nói: Ngư nương, các ngươi đừng tức giận. Thực ra cho dù tam đệ không nói, ta cũng đề nghị các ngươi không được truy cứu Thái Kinh nữa, vì giữ lại gã tốt hơn điều gã đi nhiều. Thủ lĩnh, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giữ lại Thái Kinh, như vậy sau này chúng ta sẽ dễ báo thù? Ác quỷ nói đến cuối, mặt lại sáng lên. Không thể nói là báo thù. Thực ra sở dĩ ta nói để Thái Kinh ở lại tốt hơn điều gã đi, là vì sau khi trải qua chuyện của các ngươi, ta đã nắm được điểm yếu của gã trong tay. Nếu gã làm trái ý ta, thì ta bất cứ lúc nào cũng có thể khiến gã nhục nhã cút khỏi thành Quảng Châu. Vừa hay lần này ta đến quản lý thương mại biển có rất nhiều chuyện cần hoàn thành ở Quảng Châu. Nếu có một chi châu biết nghe lời bên cạnh hỗ trợ, cũng có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi nói tới đây, Triệu Nhân ngừng một chút lại nói tiếp. Mặt khác, Thái Kinh thân là một thành viên của Tân Đảng, sau khi đến Quảng Châu không tiếc sức lực phổ biến cải cách khiến dân chúng Quảng Châu khổ sở vô cùng. Bây giờ điểm yếu của gã nằm trong tay ta thì có thể khiến gã ngoan ngoãn hơn một chút. Ít nhất khi phổ biến cải cách không cố gắng hết sức, như vậy cũng có thể giúp bách tính Quảng Châu bớt khó khăn hơn, tránh khỏi lại mạo hiểm chạy tới Châu Lưu Cầu. Lý do của Triệu Nhan, một cái là tư, một cái là công, hơn nữa đều vô cùng trọn vẹn. Ngư Nương và Ác Quỷ nghe xong cũng đều trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau mới thấy Ngư Nương lên tiếng trước. Lang Vương Điện Hạ suy nghĩ chu toàn, tiểu nữ muôn phần khâm phục. Nếu bỏ qua cho Thái Kinh, xét về công hay tư đều có lợi cho chúng thần. Vậy tiểu nữ hào sảng một lần, miễn là Thái Kinh không trêu chọc chúng thần nữa, chúng thần tuyệt đối không nhắc lại chuyện cũ. Ác Quỷ tuy tinh khí bốc đồng nhưng y lại nghe lời Thường Nguyên và Ngư Nương nhất. Bây giờ nhìn thấy hai người họ đều tán đồng bỏ qua cho Thái Kinh, liền chỉ gật đầu đồng ý nói. Tất cả do Lăng Vương Điện Hạ quyết định. Ta biết các người sẽ lấy đại cục làm trọng. Lần này bản vương nợ các ngươi một ân tình. Sau này nếu gặp phải việc gì khó khăn, cứ đến tìm bản vương nhất định sẽ dốc sức toàn lực giúp các người. Triệu Nhan lúc đó cũng cười lớn nói, điều này cũng khiến Ngư Nương và Ác Quỷ đều lộ ra biểu cảm vui mừng. Phải biết với thân phận của Triệu Nhan, ân tình của hắn đáng giá hơn bất kỳ thứ gì, cho nên bọn họ lúc này không còn nửa lời oán thán. Đặc biệt là Ngư Nương còn mắt sáng lên, dường như đang tính toán điều gì đó. Giải quyết xong việc của Ngư Nương bọn họ, Thái Kinh tiếp sau đó quả thực là ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với Triệu Nhan càng thêm cung kính, thậm chí còn chủ động thể hiện sau này nếu Triệu Nhan có chỗ nào cần có thể tùy ý sai bảo, gã nhất định sẽ dốc sức phối hợp. Đối với người biết điều như Thái Kinh, Triệu Nhan tuy biết rõ đối phương là người xảo trá nhưng vẫn không khỏi khen ngợi sự thông minh của gã. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Triệu Nhan cuối cùng chính thức bắt đầu tiếp quản ngành thương mại biển của Đại Tấn, nhưng trước đó hắn còn nhiều việc cần chuẩn bị. Tam đệ xem, đây chính là tổng bộ Hải Mộ Hành. Đằng sau nó là thành Quảng Châu. Phía trước là cảng Quảng Châu. Có thể nói vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Lên tầng 3 có thể nhìn thấy cả cảng Quảng Châu. Hàng ngày đều có vô số thương nhân đến đây làm ăn. Là nơi náo nhiệt nhất ở cảng Quảng Châu. Trên bến cảng Quảng Châu, hai phu thê Trần Quốc công chúa và Vương Sự Ước cùng Triệu Nhan đến trước một tòa nhà cao 3 tầng, sau đó Vương Sự Ước cao giọng giới thiệu. Triệu Nhan ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao 3 tầng này, chỉ thấy trước cổng rộng lớn, người đi lại tấp nập, toàn nhìn vô cùng náo nhiệt. Trên cổng treo một tấm biển viết 3 chữ lớn Hải Mậu Hành. Người ra vào cửa đa số đều quần áo chỉnh tề, vừa nhìn là biết ngay những người này chắc chắn đều không phải dân nghèo. Thực tế phần lớn người làm việc ở đây đều là thương nhân vùng biển, mà một hải thương chỉ cần vận may không quá tồi thì tuyệt đối không thiếu tiền. Dù sao lợi nhuận từ kinh doanh trên biển thực sự quá lớn. Lúc đó phu thê Trần Quốc công chúa mời Triệu Nhan vào Hải Mậu Hành. Vừa bước vào trong thì nhìn thấy một phòng lớn thoáng đãng, diện tích gần như có thể so sánh với điện Văn Đức lớn nhất trong hoàng cung. Chỉ có điều so với điện Văn Đức trống vắng, đại sảnh của Hải Mậu Hành trước mặt lại chen trúc chật cứng, trong tầm mắt toàn người là người. Những người này hoặc túm năm tụm bảy nói chuyện, hoặc chen trúc trước quầy làm việc của Hải Mậu Hành, còn có một số người vây xem xung quanh tấm bảng treo trong sảnh. Triệu Nhan đến gần mới phát hiện trên tấm bảng viết một số thông tin giao dịch. Nếu thương nhân nào có hứng thú với những thông tin này có thể liên hệ với người đăng tin tức này qua Hải Mậu Hành. Nói không chừng chuyện kinh doanh sẽ nhanh chóng thành công. Phu thê Trần Quốc công chúa thân là chủ nhân của Hải Mộ Hành, thương nhân và nhân viên làm việc ở đây hầu như đều quen họ. Chính vì thế nhìn thấy phu thê họ đi vào, rất nhiều người đều lần lượt hành lễ. Triệu Nhan là lần đầu tiên đến Quảng Châu, căn bản không có mấy người quen hắn, nhưng hắn có thể được phu thê Trần Quốc công chúa đích thân dẫn đến. Người xung quanh tất nhiên cũng nhìn ra thân phận của hắn là không tầm thường, một số người to gan thậm chí còn chủ động đến trước hành lễ, Triệu Nhan cũng mỉm cười đáp lễ. Sau khi đi dạo một vòng dưới tầng, Trần Quốc công chúa đưa hắn lên lầu 2. So với đại sảnh tầng 1, không gian lầu 2 nhỏ hơn một chút, tuy nhiên ở đây quan trọng hơn, vì đây là khu làm việc của Hải Mậu Hành và một số nơi bàn bạc chuyện kinh doanh vùng biển. Kể ra, Hải Mậu Hành quản lý phần lớn hải mậu của Đại Tống nên đương nhiên không thể chỉ dựa vào hai người phu thê Trần Quốc công chúa. Trên thực tế, toàn bộ Hải Mậu Hành có hơn 100 nhân viên quản lý, đa số đều phụ trách tiếp đón thương nhân ở lầu dưới. Cũng có một số xử lý lầu 2. Còn diện tích lầu 3 của Hải Mậu Hành còn nhỏ hơn nữa, ở đây là nơi làm việc của hai phu thê thuộc quốc công chúa. Ngoài ra còn có một phòng họp tương đối lớn, mỗi khi Hải Mậu Hành có việc gì trọng đại, phu thê Trần Quốc công chúa sẽ triệu tập các thương nhân lớn, có sức ảnh hưởng trong Hải Mậu Hành lại, thảo luận và đưa ra quyết định trong phòng họp. Trần Quốc công chúa vừa đi vừa giới thiệu các phương tiện của Hải Mậu Hành cho Triệu Nhan. Triệu Nhan cũng lắng nghe hết sức chăm chú. Lần này hắn đến vùng biển phía Nam chủ yếu là tiếp quản ngành Hải Mậu ở đây, mà Hải Mậu Hành là một cơ quan quan trọng của ngành Hải Mậu. Kể ra Hải Mậu Hành tuy quy mô không nhỏ, hơn nữa chiếm một vị trí chủ chốt trong ngành Hải Mậu, nhưng nó dù sao là tổ chức tư nhân. Cho dù có phu thê, Trần Quốc công chúa cũng vẫn không thể xem như cơ quan của một quốc gia. Một số việc chỉ có thể thương lượng với quan phủ. Còn mục đích Triệu Nhan đến đây là xây dựng cơ cấu Hải Mậu của quốc gia. Đến lúc đó Hải Mậu Hành sẽ trở thành cơ quan dưới quyền hắn. Đại tỷ, bây giờ số thương nhân gia nhập vào Hải Mậu Hành là bao nhiêu? Bao lâu có thể tổ chức một đội thuyền đi Nam Dương? Xa nhất có thể đi đến đâu? Triệu Nhan nghe xong lời giới thiệu của Trần Quốc công chúa, đứng bên cửa sổ xem xét cảng Quảng Châu phía trước, giờ bất chợt hỏi. Muốn tiếp quản Hải Mậu không phải là chuyện dễ dàng, hắn bắt buộc phải điều tra toàn diện. Hôm nay bắt đầu từ Hải Mậu Hành. Tam đệ, hải thương hiện tại trong Hải Mậu Hành tổng cộng có 2.327 người, trong đó phần lớn đều là hải thương vừa và nhỏ. Hải thương thật sự lớn không nhiều. Những hải thương này dưới sự tổ chức của Hải Mậu Hành chúng ta, mỗi tháng sẽ có 2 đội tàu lớn xuống Nam Dương. Thông thường xa nhất có thể đến đảo Java và eo biển Malacca. Chúng ta cũng từng thử muốn xuyên qua eo biển Malacca đến Thiên Trúc, nhưng hai tiểu quốc ở hai bên eo biển Malacca cố ý gây khó dễ, trừng thu chúng ta thuế nặng, khiến chúng ta chỉ có thể bỏ qua kế hoạch này. Trần Quốc công chúa khi nói tới eo biển Malacca, khuôn mặt công lộ ra vẻ không cam tâm, vì đội tàu của họ không thể xuyên qua eo biển Malacca, chỉ có thể bán hàng hóa cho thương nhân Nam Dương. Tuy cũng kiếm được lợi nhuận gấp mấy chục lần, nhưng những thương nhân Nam Dương đó vận chuyển hàng hóa đại tống đến vùng Thiên Trúc thì có thể kiếm được lợi nhuận gấp trăm lần. Cho nên hải thương đại tống tất nhiên là càng muốn tự mình chuyển hàng hóa đến vùng Thiên Trúc. Đáng tiếc eo biển Malacca cách đại tống quá xa, sức uy hiếp của đại tống cũng không thể đến đó, vì vậy tạm thời không thể thay đổi tình trạng này. Triệu Nhan cũng biết sơ sơ về tình hình eo biển Malacca. Thực ra trong tay Trần Quốc công chúa có một bản đồ thế giới do chính hắn vẽ. Trên bản đồ có nhiều địa danh đều là hắn chú thích, ví dụ cái tên eo biển Malacca chính là Triệu Nhan mang từ hậu thế đến, còn tên trước kia Triệu Nhan cũng không biết. Tuy nhiên Malacca cách đại tống thực sự quá xa, Triệu Nhan tạm thời còn chưa để tâm, ít nhất trong thời gian ngắn Triệu Nhan còn chưa định động vào Malacca. Bây giờ điều hắn quan tâm là một số vấn đề khác, ví dụ lúc này hắn hơi kỳ lạ hỏi. Đại tỷ, để nhớ trước kia khi tỷ vừa thành lập Hải Mậu Hành, hải thương của đại tống cộng hết thảy mới mấy trăm người, nhưng sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tăng lên hơn 2.000 người rồi? Nghe thấy câu hỏi này của Triệu Nhan, Trần Quốc công chúa và Vương Sự Ước lại nhìn nhau cười, sau đó tự hào nói. Tam đệ có điều không biết. Số lượng thương nhân sở dĩ tăng nhiều như vậy, có thể nói toàn bộ đều là công lao của Hải Mậu Hành chúng ta. Kể ra năm đó cướp biển hoành hành, bình thường ra biển ít nhất cũng phải mười mấy chiếc tàu đi cùng mới được, hơn nữa còn đều là tàu lớn, nếu không có thể gặp phải hải tặc. Nhưng từ khi Hải Mậu Hành chúng ta thành lập, mỗi tháng đều tổ chức đội tàu quy mô lớn khởi hành, thêm nữa là có thủy sư đại tống bảo vệ, căn bản không sợ cướp biển nào. Cứ như vậy, một số nhà giàu dư giả tiền trong tay cũng bắt đầu ham muốn lợi nhuận từ kinh doanh trên biển. Chỉ cần xếp đầy hàng hóa, họ có thể gia nhập vào đội tàu của Hải Mậu Hành cùng đi Nam Dương. Một lần đi là kiếm mấy chục lần lợi nhuận, vì thế bây giờ trong Hải Mậu Hành chúng ta phần lớn đều là những hải thương vừa và nhỏ. Tuy tàu trong tay họ không nhiều nhưng đã trở thành chủ lực của Hải Mậu Hành chúng ta. Thì ra là thế, để không ngờ Hải Mậu Hành còn có tác dụng lớn như vậy. Nghe thấy Trần Quốc công chúa nói thế, Triệu Nhan cũng kinh ngạc nói. Hắn ban đầu kiến nghị thành lập Hải Mậu Hành thực ra chủ yếu là để ngành Hải Mậu của đại tống đi vào nề nếp, thuận tiện dẹp loạn bọn cướp biển hung hăng. Không ngờ Hải Mậu Hành còn gián tiếp kích thích sự phát triển của ngành Hải Mậu, khiến số thương nhân biển và tàu thuyền tăng mạnh. Nhưng suy nghĩ cũng rất thường tình, Hải Mậu Hành đích thực có thể bảo vệ các hải thương vừa và nhỏ. Thực ra vai trò của Hải Mậu Hành còn chưa dừng ở đó. Đại sảnh tầng 1 vừa rồi nhị đệ cũng thấy đó, rất nhiều người đều làm ăn ở đây. Trước kia Hải Mậu Hành chưa thành lập, các thương nhân chỉ có thể dựa vào người môi giới bến cảng để làm ăn. Nhưng những người môi giới này, người tốt, kẻ xấu, một số kẻ môi giới còn liên kết lại, tăng cao hoặc hạ thấp giá hàng, khiến chuyện làm ăn của các thương nhân cũng không dễ dàng. Có lúc một thuyền chở hàng phải đợi một tháng trên cửa cảng mới có thể bán ra, nhưng từ khi Hải Mậu Hành ra đời, hải thương kinh doanh đơn giản hơn nhiều, nơi khác không dám nói. Hải thương ở Quảng Châu chỉ cần vận chuyển hàng đến, trừ phi hàng hóa có vấn đề, không thì hầu như đều có thể bán đi. Trần Quốc công chúa lúc này lại kiêu hãnh nói, Hải Mậu Hành là nàng và tướng công vất vả gây dựng nên. Vì thế cứ nhắc đến Hải Mậu Hành, nàng lại không kìm được thao thao bất tuyệt. Nương tử nói không sai. Hải Mậu Hành đích thị cung cấp cho thương nhân sự tiện lợi cực kỳ lớn, nhưng đây cũng là công lao của Tam Đệ. Ban đầu nếu không phải có Tam Đệ nhắc nhở, chúng ta nào có thể nghĩ đến chuyện lớn như là thành lập Hải Mậu Hành. So với Trần Quốc công chúa, Vương Sư Ước lúc này vô cùng khiêm tốn nói, đại tỷ phu quá lời rồi. Đệ chỉ khô môi múa mép, làm thật việc thật vẫn là đại tỷ và đại tỷ phu, cho nên công lao lớn nhất vẫn là hai người. Mặt khác, lần này tiểu đệ tiếp quản chuyện Hải Mậu còn cần đại tỷ và đại tỷ phu giúp đỡ rất nhiều. Triệu Nhan lúc này cũng rất khiêm tốn nói, Triệu Nhân và Vương Sư Hức tâng bốc nhau vài câu, sau đó Triệu Nhân lại hỏi thăm một số chuyện liên quan đến Hải Mậu, chẳng hạn hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu của Đại Tống. Kể ra Đại Tống chủ yếu là xuất khẩu và một số sản phẩm ngành nông nghiệp và thủ công, ví dụ như là tơ lụa, đồ sứ, lá trà, vải vóc, vàng bạc, kim loại, chế phẩm, tiền, vân vân. Ngoài ra còn có các đồ dùng sinh hoạt. Đại Tống hiện tại là quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới nên các mặt hàng của Đại Tống đều bán đắt như tôm tươi ở hải ngoại, căn bản không lo không có nguồn tiêu thụ. Còn hàng hóa Đại Tống nhập khẩu thì khá là đơn giản, toàn bộ đều là loại châu báu, hương liệu, dược liệu, len bông, vân vân. Hầu như đều là đồ xa xỉ, có lẽ người đời ta sẽ lấy làm lạ, bông dệt vì sao lại là đồ xa xỉ? Thực ra trước Triều Nguyên, vùng đất Trung Nguyên gần như không sản xuất bông, bông số lượng nhỏ được gọi là vải bạch điệp, tuy chất lượng không bằng bông ở hậu thế, nhưng giá cả lại có thể sánh ngang với tơ lụa. Ngoài hàng hóa xuất nhập khẩu ra, Triệu Nhân còn quan tâm hỏi thăm đến các loại vấn đề như là kích thước, tốc độ, hành trình của tàu biển. Ngoài ra còn có một số chuyện liên quan đến Hải Mậu. Nhưng điều này hắn cần nằm rõ trước mà phu thê Thục Quốc Công Chúa trước mặt lại là chuyên gia về lĩnh vực này. Vì thế Triệu Nhân cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Thậm chí liền mấy ngày sau đó hắn gần như ngày nào cũng thỉnh giáo đối phương chuyện liên quan đến Hải Mậu. Sau khi học hỏi một thời gian, Triệu Nhân cảm thấy mình coi như đã có hiểu biết tương đối toàn diện về Hải Mậu rồi. Hắn cuối cùng bắt đầu tiếp quản một cơ quan quan trọng khác của ngành Hải Mậu Đại Tống, đó chính là Thị Bạc Ti Quảng Châu của Đại Tống. Thị Bạc Ti bắt nguồn từ thời Đường, lúc đầu chưa có cơ cấu cố định, chỉ đặt ra một chức Thị Bạc Sứ, thông thường do hoạn quan đảm nhiệm, đến sau này mới dần dần phát triển lên thành Thị Bạc Ti. Đến Triều Tống, các vùng ven biển của Đại Tống như là Quảng Châu, Hàng Châu, Tuyền Châu, Minh Châu đều thiết lập Thị Bạc Ti. Nhưng sau này vì rất nhiều nguyên nhân, Thị Bạc Ti của các vùng Hàng Châu và Tuyền Châu đều đồng loạt bị bãi bỏ. Hiện tại chỉ còn lại Thị Bạc Ti của Quảng Châu vẫn đang hoạt động. Đây cũng là một trong số nguyên nhân lập Hải Mậu Hành ở Quảng Châu. Vai trò Thị Bạc Ti tương đương với hải quan ở hậu thế, phụ trách kiểm tra hàng hóa. Ngoài ra quan trọng nhất đương nhiên là thu thuế. Theo hiểu biết của Triệu Nhan, mỗi năm Thị Bạc Ti ở Quảng Châu đều thu về cho triều đình 40 vạn quan tiền thuế trở lên. Có thể nó đóng góp rất lớn, nhưng có thể là do Vương Triều Trung Nguyên không coi trọng biển khiến cho sự quản lý của Thị Bạc Ti rất lỏng lẻo. Mặc dù Thị Bạc Ti là một cơ quan độc lập nhưng chức Thị Bạc Sứ thông thường đều do quan địa phương đảm nhiệm. Triều đình chỉ phái một hoạn quan đến quản lý công việc cụ thể, đây cũng chính là hiện trạng của Thị Bạc Ti ở Quảng Châu. Thái Kinh thân là Chi Châu Quảng Châu tất nhiên cũng kiêm nhiệm luôn chức Thị Bạc Sứ. Tuy Thị Bạc Sứ không trực tiếp tiếp quản quản lý công việc cụ thể, song Thị Bạc Ti là một cái hố hút tiền. Theo quy định của triều đình, hàng năm Thái Kinh đều được chia một phần bổng lộc ở trong Thị Bạc Ti. Đây là bổng lộc hợp pháp của y, giống như thưởng cuối năm ở hậu thế. Thông thường nếu tiền thuế mà Thị Bạc Ti nộp lên càng nhiều, thì y càng nhận được nhiều bổng lộc. Cũng chính vì như vậy cho nên y muốn ngoan ngoãn giao chức Thị Bạc Ti ra không phải là chuyện dễ dàng. Kể cả trong tay của Triệu Nhan có thánh chỉ của Triệu Húc đi chăng nữa. Tuy nhiên trong tay Triệu Nhan lại có điểm yếu của Thái Kinh, vì thế cho dù y có luyến tiếc phần lương bổng đó thế nào, cuối cùng vẫn buộc lòng phải ngoan ngoãn buông bỏ chức Thị Bạc Sứ. Triệu Nhan lấy được ấn quan Thị Bạc Sứ từ chỗ Thái Kinh, bèn đưa Tào Tung đến Thị Bạc Ti. Thực ra Thị Bạc Ti giống như là Hải Mậu Hành đều nằm gần cảng Quảng Châu, là một tòa nhà gạch xanh ngói đen không cao lớn cho lắm, thoạt nhìn thì không hề bắt mắt. Nếu không phải trước cửa ghi tên Thị Bạc Ti, e rằng Triệu Nhan còn nghĩ mình đến nhầm chỗ. Triệu Nhan và Tào Tung mang người xài bước đến cửa lớn Thị Bạc Ti. Hai nha dịch trước cửa không biết họ đang định ngăn cản thì vệ bên cạnh lập tức lên trước giới thiệu thân phận, khiến hai tên nha dịch hoảng hốt vội vàng lùi về phía sau hành lễ. Đợi đến khi Triệu Nhan bọn họ đi vào mới dám đứng thẳng người. Lần này Triệu Nhan đến Thị Bạc Ti là để công kích bất ngờ, thậm chí sáng hôm nay hắn vừa mới lấy lại ấn quan Thị Bạc Sứ từ chỗ Thái Kinh, sau đó lập tức đem người đến, trước đó không hề thông báo với bất cứ ai. Vì thế quan quân trong Thị Bạc Ti cũng không có chuẩn bị gì, đặc biệt là tên hoạn quan Lưu Hiến phụ trách công việc cụ thể cũng bị Triệu Nhan làm cho không kịp trở tay. Khi biết Long Vương Triệu Nhan đến Thị Bạc Ti mới hấp ta hấp tấp chạy ra nghênh đón. Nô tài Lưu Hiến tham kiến Vương Lăng Điện Hạ. Lưu Hiến chạy đến trước mặt Triệu Nhan, sau đó quỳ bộp một phát xuống nói: hoạn quan là nô bộc của hoàng gia, ở bên ngoài họ có thể dương ngoai tác quái, nhưng khi đứng trước người có huyết thống hoàng gia như Triệu Nhan chỉ có thể xưng là nô tài, hơn nữa khi hành lễ cũng không có được sai sót, nếu không sẽ rước lấy họa diệt thân. Miễn lễ. Triệu Nhan trước kia từng có chút thành kiến với thái giám, nhưng từ khi biết Thôi Công Công không quản thân mình bảo vệ mầm khoai lang, cộng thêm sau này có giao hảo với Hoàng Ngũ Đức, vì thế không còn bất kỳ cái thành kiến nào đối với thái giám. Mặc dù hắn biết thái giám cũng có nhiều tên bại hoại lương tâm, song cũng không thể nói tất cả thái giám đều là người xấu. Đa tạ Lang Vương. Lưu Hiến lại dập đầu, sau đó mới đứng dậy chắp tay đứng qua một bên. Lúc này các quan viên khác trong Thị Bạc Ti mới đến diện kiến Triệu Nhan, nhưng họ không cung kính hành lễ như Lưu Hiến. đoán rằng đây cũng là một trong số lý do mà thái giám bị người ta kỳ thị, vì địa vị xã hội của họ không cao. Đám người Triệu Nhan được Lưu Hiến đón vào trong phòng khách, đối phương chưa kịp hỏi lý do Triệu Nhan đến đây. Triệu Nhan đã lấy ấn quan thì mặc sứ ra, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Bản vương nhận lệnh bệ hạ đến tiếp quản thương mại biển, thì Bạc Ti là cơ quan để triều đình quản lý ngoại thương của Đại Tống, từ giờ chính thức do bản vương tiếp quản. Khi Triệu Nhan nói tới đây, quay người đưa ấn quan thì mặc sứ cho Tào Tung đứng bên cạnh nói, từ giờ trở đi, phò mã Tào Tung chính thức tiếp quản chức thì mặc sứ, sau này các ngươi hãy giúp sức phò tá thì mặc sứ, tuyệt đối không được tắc trách. Chuyện lớn như Triệu Nhan tiếp quản thương mại biển, người của thị Bạc Ti tất nhiên là đều đã nghe nói. Hơn nữa họ còn biết thị Bạc Ti chắc chắn sẽ do Triệu Nhan tiếp nhận. Bây giờ nhìn thấy Triệu Nhan ung dung cầm ấn quan thị Bạc Sứ, hơn nữa còn tuyên bố Tào Tông danh tiếng lẫy lừng sẽ tiếp nhận chức thị Bạc Sứ. Vì vậy ai nấy đều tỏ ra rất bình thản, không ngờ nhận lệnh của Triệu Nhan. Còn tên hoạn quan Lưu Hiến kia càng không dám mở miệng. Với thân phận của Triệu Nhan, một câu nói đã có thể quyết định sống chết của y, cho nên y là người không thể làm trái ý Triệu Nhan nhất. Trước đó Tào Tung đã bàn luận với Triệu Nhan, trước đây y từng làm ngân hàng, hàng ngày đều làm bạn với tiền và vật phẩm quý giá, mà thị Bạc Ti cũng gần giống như vậy. Ngoài tiền ra thì là hàng hóa, mặt khác còn có tính toán thuế phức tạp, những thứ này đều là sở trường của Tào Tung, cho nên không ai thích hợp đảm nhận chức thị Bạc Sứ hơn y. Tào Tung nhận ấn quan xong liền đứng ra nói vài câu, chẳng qua cũng chỉ là mấy lời cũ dích của quan mới nhậm chức. Cơ bản không có gì mới, kể ra Triệu Nhan tiếp quản thương mại biển Đại Tống, quyền lực của Triệu Húc cho hắn rất lớn, ví dụ trước mắt có thể bổ nhiệm quan lại, đương nhiên vị quan đó phải có liên quan đến Hải Mậu, sau đó báo cáo lên triều đình, nếu triều đình thấy không thích hợp hoàn toàn có thể bác bỏ bổ nhiệm của Triệu Nhan. Tiếp sau đó Triệu Nhan bảo Lưu Hiến giới thiệu về thị Bạc Ti cho mình và Tào Tung, dù sao mặc dù hắn và Tào Tung đã hiểu về thị Bạc Ti nhưng vẫn chưa nắm rõ công việc cụ thể trong thị Bạc Ti, đây đều là công việc chủ yếu của Tào Tung sau này, cho nên bây giờ tất nhiên là phải tìm hiểu trước. Lưu Hiến tất nhiên cũng biết sau khi Tào Tung nhận chức thị Bạc Sứ chắc chắn sẽ không dễ dãi như tên Chi Châu trước đây, mà sẽ quản lý thị Bạc Ti một cách nghiêm túc. Đến lúc đó quyền lực trong tay y sẽ chuyển sang tay Tào Tung, y cùng lắm cũng chỉ có quyền của một người giám sát, điều này đối với bất cứ ai cũng khó mà có thể chấp nhận. Nhưng thân phận của Triệu Nhan và Tào Tung khiến y không dám oán thán nửa lời, thậm chí còn phải tươi cười giúp giới thiệu về chức trách của thị Bạc Ti. Nói đến chức năng của thị Bạc Ti vô cùng phức tạp, chủ yếu là căn cứ vào hàng hóa, số lượng người trên thuyền và địa điểm đến mà thương nhân trình báo, cấp giấy thông hành, phái người lên thuyền kiểm tra, phòng ngừa hàng cấm như là binh khí, tiền, phụ nữ, quân đội đào ngũ v.v. Kiểm duyệt tàu thuyền về cảng, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, phân hàng hóa theo phẩm chất, quan phủ sẽ rút một phần trong đó theo phần trăm nhất định. Điều này thực ra chính là một hình thức thuế hiện vật. Số hàng hóa lấy đó phải đưa đến thành đô, thu mua một số hàng hóa mà tàu thuyền vận chuyển đến theo giá quy định. Sau khi phân loại phân tán, số hàng hóa còn thừa lại sau khi mua lấy một phần hàng hóa coi như thuế theo tiêu chuẩn của thị Bạc Ti mới cho phép mang đi bán hoặc cúng tế biển. Đối với những quy định trên, một số cái Triệu Nhan thấy rất bất hợp lý. Ví dụ như thị Bạc Ti thực chất không trực tiếp thu thuế tiền đối với hàng hóa mà là lấy hẳn một phần nhất định trong số hàng hóa đó, cũng chính là thuế hiện vật. Mặt khác, số thuế hiện vật này còn không được đả động đến mà phải vận chuyển đến Đông Kinh. Ngoài ra còn có một số hàng hóa vận chuyển từ ngoài biển đến cũng không cho phép các cá nhân mua mà bắt buộc phải do thị Bạc Ti bỏ tiền ra mua lại. Hơn nữa còn do quan phủ chuyên doanh, đây cũng là một biến tướng của kinh doanh độc quyền. Thấy những quy định vô lý này, Triệu Nhan liền chau mày, nhưng hắn cũng biết những quy định đó mặc dù bất hợp lý nhưng khi chế định đều có nguyên nhân của nó, chỉ là theo thời gian mới trở nên lỗi thời. Mặt khác, đã thi hành bao nhiêu năm, đằng sau mỗi quy định đều chứa đựng mắt xích lợi ích khổng lồ, tuyệt đối không phải là một hai câu của hắn là có thể thay đổi. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân hắn tiếp quản thương mại biển. Bước đầu tiên chính là trình đốn nội bộ thương mại biển của Đại Tống, chỉ có mạnh từ bên trong mới có động lực bành trướng ra bên ngoài. Tào Tung có kinh nghiệm điều hành ngân hàng, tuy công việc của thị Bạc Ti rất phức tạp nhưng so với hơn trăm chi nhánh ngân hàng Đại Tống trên cả nước thì chỉ là chuyện còn con. Vì thế Tào Tung nhanh chóng lĩnh hội được vai trò của thị Bạc Ti, sau đó bắt đầu bố trí người mình đưa đến vào thị Bạc Ti. Dù sao thì thị Bạc Sứ như y chưa có chỗ dựa gì, muốn những người gạo cội trong thị Bạc Ti nghe lời không phải là chuyện dễ, cho nên chỉ bằng sắp xếp người của mình vào. Những người này đều là trợ thủ y cẩn thận chọn lựa, một số còn là cấp dưới của y khi ở ngân hàng, có thể nói ai cũng xuất sắc, khiến Tào Tung tiếp quản thị Bạc Ti cũng dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên cho dù Tào Tung đã sắp xếp trợ thủ và thị Bạc Ti, trong thời gian ngắn muốn chỉnh đốn lại thị Bạc Ti cũng không phải là chuyện dễ dàng. May mà Triệu Nhan cũng không có ý định thay đổi quá lớn thị Bạc Ti trong thời gian ngắn. Thực ra hắn còn nhiều việc hơn phải làm, trong đó quan trọng nhất là tham quan xưởng đóng tàu của Đại Tống. Hải Mậu chắc chắn không thể thiếu tàu biển, cho nên kỹ thuật đóng tàu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô thương mại biển của Đại Tống. Ở kiếp trước, Triệu Nhan thấy trong sách sử viết ngành đóng tàu của Đại Tống vô cùng tiên tiến, trong đó thành tựu quan trọng nhất là bắt đầu sử dụng lượng lớn la bàn. Điều này khiến hành trình của tàu thuyền ở Đại Tống mở rộng hơn, đảm bảo an toàn hơn trên biển. Tuy nhiên những điều trên chỉ là Triệu Nhan thấy trong sách ở kiếp trước, tình hình cụ thể thế nào hắn không dám cam đoan. Quảng Châu là một trong những hải cảng giàu có nhất vùng biển Đại Tống, xưởng đóng tàu trong cửa cảng không những nhiều mà còn kỹ thuật cao, đại diện cho kỹ thuật đóng tàu hiện đại nhất Đại Tống, cho nên sau khi Trầm Nhân tiếp quản thị Bạc Ti, việc thứ hai chính là đích thân đi quan sát sừng đóng tàu của Đại Tống. Đương nhiên nếu nhất thiết, Trầm Nhân cũng cứ hy vọng là có thể giúp đỡ Đại Tống cải thiện thiết kế thuyền biển từ những tri thức mình mang từ hậu thế đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 144 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 145.